Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3358, đổi chuẩn đế, khởi nguyên giới chuẩn đế ra tay, ở nhằm vào đạo chủ, mênh mông cương vực đều run rẩy, bốn phía bát hoang cường giả đều sợ hãi, hiện tại dị vực chính đang tấn công đế lộ chiến, gần xé rách hoàng kim thiên lộ. Giết hướng về biển máu. Nhưng là ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, lại có chuẩn đế nhảy ra nhằm vào đạo lăng. Tình cảnh này để bọn họ đều sợ hãi. Dù sao cũng là một vị chuẩn đế thoải mái tay chân, muốn chém giết đi đạo chủ. Có thể tưởng tượng được quyết tâm của hắn. Đặc biệt là ở đây chờ thiên địa bên dưới, quả thực là và toàn bộ đế lộ chiến là địch. Có thể không chỉ là đạo chủ một người, đế lộ chiến mạnh nhất tam đại tuổi trẻ cường giả đều ở đây, bao quát mười mấy vị mạnh nhất anh kiệt. Một khi những người này gặp bất trắc, này so với vừa nãy dị vực tổn thất đều muốn nặng nề, đều phải chết. Bạch Hồng chính phát ra tàn lãnh cực điểm âm thanh, trong con mắt hắn tất cả đều là thấu xương sát khí. Bàn tay của hắn không đang khô héo, thả ra óng ánh tinh huyết chùm sáng, đang dệt mơ hồ trật tự sức mạnh, để bản nguyên vũ trụ lực lượng đều run rẩy theo, gần bị xoay chuyển. Bạch Hồng chính khí thế không khỏi quá khủng bố, như một tôn bất hủ tiên lô đang thiêu đốt. Hắn giơ lên đến diệt thế chi thủ, che lấp đạo lăng này quần cường giả. Muốn đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Phúc, ngoại trừ đạo lăng tam đại tuổi trẻ chúa tể, vũ trụ tức những người này trái tim đều ở rên rỉ, nhân thể sắp nứt. Bạch Hồng chính khí thế quá khủng bố. Đây chính là một vị chuẩn đế, mới vừa khôi phục chính là người mạnh nhất chiến lực, đều diễn hóa ra trật tự sức mạnh. Lão già này điên rồi, đánh chết hắn. Đế kim tóc đen đầy đầu múa tung, không đến nỗi bị chuẩn đế khí tức bị uy hiếp trụ. Bọn họ không sợ chuẩn đế. Cái kia lôi tiên chiến lực cùng Bạch Hồng chính xê xích không nhiều. Bạch Hồng chính đều không làm gì được bọn họ. Huống chi một cái thương gia lọm khọm chuẩn đế. Ha ha ha, một bầy kiến hôi giống như đồ vật. Thành tựu tại cường thì lại làm sao? Đối mặt đại đế đều là run rế giống như mặt hàng. Còn vọng tưởng cùng bản tôn đối nghịch, quả thực là mơ hão. Bạch Hồng chính triệt để điên rồi. Cả người tất cả đều là khí lạnh tận xương. Khởi nguyên thiên vương chết đi để hắn không cách nào tiêu tan. Con mắt tất cả đều là vệ người cốt tủy giữ tợn sát niệm. Đè xuống bàn tay thẩm thấu tiêu diệt chúng sinh sát quang. Lão già, một cái chuẩn đế cũng dám lấy đại đế tự xưng. Ai đưa cho ngươi sức lực? Thiên tôn bỗng nhiên bước ra đến, khoác vai tóc dài múa tung. Hắn khắp toàn thân lộ ra trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí cái. Cầm một khẩu hỗn nguyên thiết côn, tỏa ra ngàn tỷ lớp tiên quang. Quả thực là một khẩu đại đạo tiên côn ở thức tỉnh. Này chính là một khẩu đế binh, chí cương chí bá. Hỗn nguyên thiết côn bị thiên tôn cầm, hướng về nộ ép mà đến chuẩn đế chi thủ cuồng đập mà lên. Thiên tôn, ngươi dám cản đường của ta? Bạch Hồng chính hung khí càng khủng bố, để mênh mông cương vực đều đang run rẩy. Mơ hồ trật tự lực lượng đang dệt mà ra, hóa thành một cái che kín bầu trời cự trưởng, muốn ép sụp cửu thiên thập địa. Động tĩnh này thực sự là quá to lớn, kinh động đếm không hết cường giả, dồn dập ngóng nhìn sang, nhìn thấy khởi nguyên giới chuẩn đế ở nhằm vào đạo lăng những cường giả này. Một trưởng này quá bá tuyệt, dĩ nhiên cùng hỗn nguyên thiết côn đụng vào nhau. Đây chính là một vị chuẩn đế, mạnh đến mức không còn gì để nói. Khoảng cách đại đế cảnh giới chỉ là cách xa một bước. Mặc dù là thiên tôn mạnh mẽ, cầm hỗn nguyên thiết côn, có thể cuối cùng còn không phải nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Cùng chuẩn đế chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Ầm ầm, có thể tức đã là như thế. Chuẩn đế này khủng bố một đòn, cũng bị thiên tôn cầm hỗn nguyên thiết côn đang dưới. Cánh tay của hắn run mạnh, bước chân đạp đạp lùi về sau. Chặn lại rồi, thiên địa ồ lên một mảnh. Đây chính là chuẩn đế. Bây giờ lại bị thiên tôn cầm hỗn nguyên thiết côn chặn lại rồi. Điều này nói rõ đạo chủ ba vị này, ở đại đế bên dưới ai cũng giết không chết. Thành tựu của bọn họ quá cao, để chư vương chỉ có thể đi ngước nhìn. Các ngươi đều phải chết, theo thập đại thiên vương chôn cùng. Bạch Hồng Chính lửa giận càng mãnh liệt, hắn khô héo thân thể đang dệt mơ hồ trật tự chùm sáng. Đây là một loại khủng bố cực điểm sức mạnh lan tràn mà ra. Một tôn cường giả siêu cấp đang ra tay, muốn giết tới đạo lăng trong đám người này, triển khai đại sát giới. Ầm ầm ầm, sau một khắc trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, tựa hồ một tôn lại một tôn cổ xưa đại đế từ bên trong đi ra. Đây là một khẩu tiếp một khẩu tuyệt thế bảo vật ở giải phong. Lấy hình thiên khôi phục lang nha bổng đáng sợ nhất, húng. Hình thiên ngửa mặt lên trời gào to, mái tóc dài màu đỏ múa tung, đầu hắn đội vòm trời, nhật nguyệt tinh đấu đều theo hắn vận chuyển. Hình thiên pháp thể quá kinh người, toàn thể lan truyền ra nộ hải giống như khí huyết, toàn bộ thể xác nằm dày đặc vô tận vũ trụ mật văn đồ. Cự thần vô địch cự đầu truyền nhân phát điên, trưởng cự thần đại đạo. Trưởng cự thần vô địch binh, lang nha bổng tràn ngập ép sụp chư thiên khí lưu, kể cả hỗn nguyên thiết côn những này bí bảo đồng loạt oanh đập lên, bức áp Bạch Hồng Chính thân thể run mạnh. Đây là cỡ nào chinh phạt? Bạch Hồng Chính thân thể đều ở dạn nứt, lang nha bổng chớp mắt đè ép Bạch Hồng Chính thân thể, treo cao cực đạo đồ oanh bổ xuống. Hỗn nguyên thiết côn cuồng đập về phía Bạch Hồng Chính đầu lâu. Bọn họ muốn giết một vị chuẩn đế không thành. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là cỡ nào cục diện? Mấy đại đế binh ngang dọc xuống, nhốt lại Bạch Hồng Chính, phải đem hắn vỡ diệt. Không được, đại hắc sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Này run rẩy cương vực lập tức nát tan. Bị tầng tầng lớp lớp mênh mông đế uy xoay chuyển. Đây là một cái cổ xưa quyền trượng thẩm thấu ra, thả ra thống ngự vạn giới vô địch thiên uy. Đây là cổ thiên đình quyền trượng. Hắn mạnh đến mức không còn gì để nói. Càng bị chuẩn đế nắm giữ, khôi phục một đời lại một đời thiên đế cội nguồn sức mạnh, nghiến ép ra vô cùng khủng bố chùm sáng. Ầm ầm ầm, mấy đại đế binh đều run rẩy theo. Một tôn chuẩn đế nắm giữ cổ thiên đình quyền trượng, sát cục không phải chuyện nhỏ. Để thập đại cổ giới cường giả sôi trào một mảnh. Bọn họ nếu dám vào lúc này giết đạo chủ, tự nhiên làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Giết a, đập chết đạo chủ. Mười mấy tôn cường giả vồ giết mà đến, toàn bộ đều là nhân đạo đỉnh cao nhất đại nhân vật, để vũ trụ tước bọn họ đều phát điên, giết gào lên, giết tới, tàn sát bọn họ, không diệt trừ thập đại cổ giới, dùng cái gì an tâm đối phó dị vực, ha ha ha, một bầy kiến hôi giống như đồ vật, nếu các ngươi thành tựu tại cao thì lại làm sao, ở ta thập đại cổ giới trước, đều là run rế giống như mặt hàng. Đế binh thì lại làm sao? Cổ thiên đình quyền trượng chính là vạn binh chi vương. Bốn đời thiên đế đều rèn luyện hy thế tiên vật. Thập đại cổ giới một đám cường giả phát ra lạnh lẽo sát niệm. Bạch Hồng Chính nắm giữ cổ thiên đình quyền trượng khủng bố tuyệt luân, thẩm thấu một tia lại một tia cái thế đế quang. Nó triệt để giải phong thời khắc. tứ đại thiên đế cái bóng đều ở hiện ra. Siêu cấp chiến đài khu vực biên giới triệt để rối loạn, lan tràn vô thượng hung uy. Cái này cổ xưa quyền trưởng uy năng nứt trời, bị Bạch Hồng Chính không ngừng cầm vung vời lên, để Lang Nha Bổng những đế binh này đều đang lay động. Hình thiên gào thét, Lang Nha Bổng tuyệt đối không kém cổ thiên đình quyền trưởng mấy phần. Nhưng là Bạch Hồng Chính cảnh giới quá mạnh mẽ, hắn có thể mang cổ thiên đình quyền trượng sức mạnh triệt để khôi phục đi ra. Cuồn cuộn không ngừng đối kháng bọn họ. Thập đại cổ giới mười mấy cái đại nhân vật phủ sông lại. Phải đem đế lộ chiến đám này mạnh nhất hạt giống toàn bộ đều giết sạch. Thiên đình quyền trượng chính là cổ thiên đình chi vật, nên trở về vị trí cũ. Đại hắc bọn họ hiếm thấy bình tĩnh. Này chính là ngàn năm một thuở thời cơ tuyệt hảo, quyết không thể để lão già này cho chạy trốn, nhất định phải được cổ thiên đình quyền trượng. Đến thời điểm bản vương nắm cổ thiên đình quyền trượng, lấy thiên đình bí sứ thân phận, có thể điều động cổ thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng. Đây là trùng kiến cổ thiên đình quan trọng nhất một bước. Được 10 vạn thiên binh thiên tướng tán thành, này 10 vạn thiên binh thiên tướng bên trong tuyệt đối có táng mấy đại chuẩn đế. Nếu là đại hắc cầm cổ thiên đình quyền trượng đi tới thiên đình, mang theo kéo dài cổ thiên đình mật chiếu, mặc dù là không có thiên đế, đại hắc cảm giác 8 phần 10 cũng có ý. Các ngươi đang nói cái gì? Bạch Hồng Chính con ngươi đều đỏ. Bọn họ muốn làm gì? Đem hỗn độn thú đi tới thời khắc, Bạch Hồng Chính có một loại linh cảm không lành. Cổ thiên đình quyền trượng chớp mắt cảm giác được một loại so với hắn mạnh hơn một ít chí cường. Thiên binh gợn sóng, đem hỗn độn lôi truy giải phong thời khắc, nhất định kinh sợ cửu thiên thập địa. Đó là so với đại dương còn muốn mãnh liệt hỗn độn chớp giật. Một cái lại một cái. Giống như trật tự thoáng hiện ở trong vũ trụ sao trời. Nương theo một khẩu lôi truy ở thức tỉnh. Không thể, Bạch Hồng Chính kém chút dọa co quắp. Đây chính là hỗn độn lôi truy, tuyệt đối có thể áp chế lại cổ thiên đình quyền trượng sức mạnh. Chí cường thiên binh xuất hiện, quy về ta mới. Đây là kinh thế tráng cử. Hỗn độn lôi truy ở thức tỉnh, thức tỉnh ra một cái lại một cái hỗn độn chớp giật, tựa hồ muốn đi ngang qua cổ kim tương lai. Ở lượng lớn bảo đan trợ lực bên dưới, hỗn độn thú khôi phục như cũ. Hắn phát ra chấn động vòng trời tiếng gào, cầm xoay chuyển hỗn độn lôi truy hướng về Bạch Hồng Chính bổ tới, cuốn lấy ngàn tỷ lớp hỗn độn chớp giật chấn áp. Hỗn độn thú tiếng gào quá khủng bố, hỗn độn lôi truy trực tiếp cùng cổ thiên đình quyền trượng đập cùng nhau, cuốn lấy lên cửu thiên bão táp. Vô liêm sỉ, Bạch Hồng Chính phát ra thê thảm tiếng gào, nội vũ trụ của hắn đều cùng cổ thiên đình quyền trượng hòa làm một thể. Để cổ thiên đình quyền trượng sức mạnh khôi phục đến mức tận cùng, tứ đại thiên đế đều muốn hóa thành thực chất. Bọn họ đang khai thiên tích địa, đem hỗn độn chớp giật biển rộng đều đánh ra một cái khu vực chân không. Ầm ầm ầm, nhưng là bão táp càng bá tuyệt. Hỗn nguyên thiết côn, Lang Nha Bổng, cực đạo đồ, ba đại đế binh ầm ầm vận chuyển, treo lơ lửng ở cổ thiên đình quyền trượng tứ phương, thả ra ngọc trời cổ đế uy. Đem cổ thiên đình quyền trượng cố định ở trong hư không. Lão bất tử, ngươi cho ta để mạng lại. Vắng lặng đạo lăng trong nháy mắt khôi phục. Một tôn hình người hung long ra hạp, toàn thể sôi trào ra ngập trời hoàng kim khí huyết, đan dệt sinh tử luân hồi, mông lung đồ thiên chiến ý. Bạch Hồng Chính đều đang phát run. Đây là chí cường ý chí, khủng bố cực điểm, để linh hồn của hắn đều đang run rẩy, muốn rơi vào đại mộc trong luân hồi. theo đạo lăng luân hồi kỷ nguyên cường sát nhất kiếp. A, Bạch Hồng Trình gầm lên, nội vũ trụ của hắn cố nhiên cùng cổ thiên đình quyền trượng hợp làm một thể. Nhưng là cơ thể hắn y nguyên mạnh mẽ, đang dệt mơ hồ trật tự lực lượng, duỗi ra vận bàn tay run rẩy bổ về phía đạo lăng oanh đến nắm đấm mà đi. Nhưng là cú đấm này thế không thể đỡ, đạo lăng bạo phát đến đỉnh cao nhất, vạn đạo kinh ầm ầm vận chuyển, chín đại vô địch thân ngồi xếp bằng ở năm tháng sông dài bên trong hợp làm một thể. Thời khắc quả thực thúc đẩy cổ sử sức mạnh chiến thiên quyền, cú đấm này phách tuyệt thiên hạ. Ở bốn phía kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, chuẩn đế thân thể đang run rẩy, bị đạo lăng vô thượng quyền thế oanh một cánh tay trực tiếp nát tan, nửa thân thể đều lõm xuống. Hết chương.